Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, hiệu trưởng khẩu lệnh, nhìn thấy cửa phòng học bóng người, Harry ba người nhất thời giật mình trong lòng, hắn nàng là ai, Hermione, Harry, Ron, ba người các ngươi người không trở về phòng nghỉ, ở lại đây nói nhỏ nghị luận cái gì? Là McGonagall giáo sư âm thanh, ba người nhất thời thở phào nhẹ nhõm, hóa ra là McGonagall giáo sư a, không phải Snape là tốt rồi, hắn nhất định sẽ mượn cơ hội chụp Gryffindor học viện phân. Cũng quan ba người cấm đoán, McGonagall giáo sư nhưng cũng là hết sức nghiêm túc, dùng nàng cái kia nghiêm khắc ánh mắt nhìn kỹ ba cái tiểu phù thủy đi tới phòng học bên ngoài. Nói rằng Fremont giáo sư nói rồi người tập kích chính là xà quái loại này khủng bố hắc ma pháp sinh vật. Các ngươi là đều nghe thấy, làm sao còn ở lại đây không có về phòng nghỉ? Harry, Ron, Hermione ba người ấp úng, không nói ra được cái nguyên cớ đến. Harry từng nghe đến âm thanh, bọn họ cảm thấy vẫn là đừng đối với những khác người nói được lắm, để tránh khỏi gợi ra hiểu lầm. Hogwarts từ hôm nay trở đi, vào đêm sau đó, bọn học sinh nhất định phải lập tức trở lại từng người học viện phòng nghỉ. Không cho phép ở bên ngoài lưu lại. Đây là Dumbledore hiệu trưởng quyết định. McGonagall giáo sư nói, nàng dẫn ba cái tiểu phù thủy đi hướng về Gryffindor lầu tháp. Harry tâm trạng hơi rộng, nhìn dáng dấp, McGonagall giáo sư cũng không có nghe thấy hắn vừa bắt đầu lời nói. Không phải vậy, hắn giải thích như thế nào chính mình nghe hiểu được xà ngữ. Sẽ xà ngữ Pasotang đây. Vậy cũng là Salazar Slytherin chứ danh nhất bản lĩnh một trong A. Vạn nhất McGonagall giáo sư liền nhận định hắn là thao túng xà quái người. Harry không dám nghĩ tiếp nữa. Tâm nói cũng còn tốt Ron. Hermione bọn họ tin tưởng ta. Ngạch, giáo sư. Ngươi cũng muốn đi phòng nghỉ. Hermione cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, mới vừa bị McGonagall giáo sư nắm lấy, làm cho tới nay học sinh tốt. McGonagall giáo sư trong miệng tán thưởng đối tượng, nàng còn có chút mặt đỏ. Ta muốn đi nghỉ ngơi phòng tuyên bố Albus cái này khẩu lệnh. McGonagall giáo sư nói, Hermione cùng Harry, Ron lặng lẽ đối diện một chút. Lấy dũng khí hỏi, giáo sư, Miss Isnoris mộ hại trên vách tường, lưu lại liên quan với mật thất tin tức. Ta muốn hỏi, mật thất đến tột cùng là cái gì? Người thừa kế kia thì là ai? Đó chỉ là một cái vô căn cứ truyền thuyết mà thôi. Không thể coi là thật, McGonagall giáo sư trả lời. Nhưng là, giáo sư, Hermione còn muốn lại hỏi chút gì? Nhưng bọn họ đã đến Gryffindor lầu tháp lầu 8. Đây là Gryffindor phòng nghỉ công cộng chỗ lối vào. Cuối hành lang treo có một bộ tranh chân dung. Chân dung lên nhưng là một cái phi thường phúc hậu ăn mặc một thân hồng nhạt quần áo nữ nhân. Bà béo, Gryffindor phòng nghỉ công cộng lối vào. Vào miệng, trông coi chân dung. Khẩu lệnh, bà béo nói, hoa hoa công tử ca. McGonagall giáo sư trả lời, chỉ thấy bức họa này loạng choạng mà hướng phía trước rời đi. Lộ ra trên tường một cái vòng tròn hình cửa động. Đây chính là Gryffindor phòng nghỉ công cộng lối vào. Bốn người từ tường trong động bò qua, tiến vào Gryffindor phòng nghỉ công cộng. Đây là một cái thư thích hình tròn gian phòng, xếp đầy mềm nhũn tay vịn ghế tựa. Trong phòng nghỉ ngơi đèn đuốc sáng choang. Gryffindor học sinh đều còn chưa ngủ, chính tụ lại ở phòng nghỉ bên trong thảo luận vừa nãy gặp phải sự tình. Mật thất, người thừa kế, bất hạnh mộ hại Miss Isnoris. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới Gryffindor học viện viện trưởng McGonagall giáo sư sẽ vào lúc này đi tới phòng nghỉ công cộng. Harry ba người thì lại hội tụ đến trong đám người đi. Chào buổi tối, McGonagall giáo sư. Các bạn học nói rằng, McGonagall giáo sư thì lại tuyên bố Dumbledore khẩu lệnh, Đoàn người nhất thời tất cả xôn xao. Ngươi nói đùa sao? McGonagall giáo sư, buổi tối không cho phép đi ra ngoài. Fred lớn tiếng nói, ta cũng hy vọng đây là một trò đùa. Bởi vì như vậy cũng là mang ý nghĩa chúng ta sẽ không gặp đến bất kỳ nguy hiểm nào. McGonagall, giáo sư nghiêm nghị nói rằng, nhưng rất đáng tiếc, đây chính là hiệu trưởng khẩu lệnh. Vì sự an toàn của các ngươi suy nghĩ, chúng ta không thể không làm ra cái này khó khăn quyết định. Đoàn người vẫn như cũ cãi nhau, không muốn tin tưởng cái này khẩu lệnh, đặc biệt là Fred cùng Job, Lee Jordan đám người, bọn họ thường thường buổi tối ra ngoài thăm dò Hogwarts, lần này trực tiếp đoạn tuyệt bọn họ thám hiểm con đường. Gryffindor học sinh thường thường có một loại từ trong xương thẩm thấu ra tinh thần mạo hiểm. Trong đám người chỉ có Ginny đổi sắc mặt. Được rồi, các ngươi ngủ sớm một chút. McGonagall giáo sư xoay người rời đi Gryffindor phòng nghỉ công cộng. Bà béo chân dung tự nhiên đóng. Một bên khác, Hạ Nhiên thì lại đi thẳng tới Hufflepuff phòng nghỉ công cộng. Hufflepuff ký túc xá ở đi về gia tinh nhà bếp đường nối một bên. Nhà bếp ở tầng dưới. Hufflepuff phòng nghỉ công cộng gần như cũng là ở vị trí này. Cùng Gryffindor phòng nghỉ cảnh tượng như thế. Hufflepuff trong phòng nghỉ ngơi vẫn như cũ, còn có thật nhiều học sinh không ngủ. Chính đang bàn luận vừa nãy phát sinh ở pháo đài lầu 2 Mrs. Norris mộ hại sự kiện. Fremont giáo sư, Hufflepuff bọn học sinh lấy làm kinh hãi. Không làm rõ được Fremont giáo sư làm sao đến bọn họ Hufflepuff phòng nghỉ đến. Hạ Nhiên thì lại đem Dumbledore hiệu trưởng khẩu lệnh giảng giải một lần. Hắn gặp được tình huống liền so với McGonagall giáo sư tốt hơn rất nhiều. Hufflepuff bọn học sinh tuy rằng cảm thấy kinh ngạc, nhưng cũng không có như Gryffindor bọn học sinh như thế biểu thị phản đối. Các cấp trưởng muốn gánh lấy trách nhiệm đến. Hạ Nhiên lại nói, yên tâm đi, Fremont giáo sư, mấy cái xem ra tuổi liền khá lớn học sinh gật gật đầu nói. Bọn họ là Hufflepuff cấp trưởng. Hạ Nhiên rời đi Hufflepuff dưới đất phòng nghỉ, trở lại hắn phòng làm việc của mình bên trong, đóng kỹ cửa, suy tư đến tiếp sau sách lược ứng đối, xem ra ta sau đó ban đêm không thể tự ý đi ra ngoài. Tao ngộ đến xa quái. Không phải là một chuyện đùa, hơi không chú ý sẽ làm mất mạng. Sáng sớm ngày thứ hai, liên quan với Mrs. Norris ngộ hại, chịu khổ hóa đá, hung thủ nhưng là một cái hắc ma pháp sinh vật xà quái sự tình. Cấp tốc truyền khắp toàn bộ Hogwarts, mà có liên quan với trên vách tường nhắn lại, cái gọi là mật thất, người thừa kế sự tình, mọi người càng là cảm thấy hứng thú vô cùng. Ở rất ngắn trong thời gian, Hogwarts thư viện bên trong, Hogwarts, một đoạn trường học sử, liền bị bọn học sinh mượn sạch sành sanh, hết thảy mọi người muốn biết càng nhiều liên quan với mật thất tin tức. Ngoài ra, mới nhất một kỳ, Nhật báo Tiên tri, càng đăng Hogwarts bên trong chuyện đã xảy ra, tiêu đề là nói nghe sờn cả tóc gáy, khiếp sợ. Xa quái qua lại Hogwarts. Đã có ngộ hại người xuất hiện. Không biết bao nhiêu học sinh ra trưởng nhìn Nhật báo Tiên tri. Sau đó, trong lòng sầu lo, nôn nóng, dồn dập viết thư đưa đến Hogwarts đến. Đặc biệt là hiệu trưởng Dumbledore thu được nhiều nhất thư tín. Các gia trưởng hy vọng Dumbledore mau chóng giải quyết đi xà quái vật này, để tránh khỏi con trai của bọn họ gặp uy hiếp. Bằng không bọn họ khả năng liền muốn trực tiếp đến đây Hogwarts tiếp đi chính mình hài tử. Cũng có một phần học sinh gia trưởng biểu thị tín nhiệm Dumbledore. Cảm thấy ở có Dumbledore tình huống, chỉ là một con rắn quái, không lật nổi cái gì sóng lớn đến. Mà Hạ Nhiên ở Halloween qua đi, lần thứ nhất bắt đầu giảng bài thời điểm, liền gặp phải các phù thủy nhỏ luân phiên vấn đề. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.